Chương 227, đây là nhiệm vụ manh mối. Thiếu chủ ảnh đau lòng vô cùng. Hắn thủ hộ lấy lục giới, đem hắn từ nhỏ nhìn thấy lớn. Cái kia sống không quá 28 tuổi tiên đoán, tựa như ma chú, một mực quấn quanh lấy lục giới. Đi tìm chút Tây Càn Hoàng thất tình bảo đến, tất nhiên đều đến, cũng đừng lãng phí cơ hội. Lục giới phất phất tay, đối ảnh phân phó. Thời gian hơn một năm, gia tiên Hoàng Triều đã chiếm đoạt Đại Tần, Sở Quốc, mùa đông thu binh trước, Hạ Quốc, còn có ngàn chỉnh tề cũng là vật trong lòng bàn tay, từ đó nhảy lên trở thành Nam Hoàng Chư Quốc bên trong Tam Đại Cường Quốc một trong. Tại hắn bố trí bên trong, đầu xuân liền muốn hướng Thủy Hàn Quốc động thủ. Nước Hàn Hoàng thất mềm yếu vô năng, trong nước không cường tướng, muốn lấy, cũng sẽ không quá phí công phu. Nhưng là, hắn lại muốn cảnh giác nương tựa nước Hàn Tây Càn. Vừa đến, muốn phòng ngừa Tây Càn thư A Cơ xuất binh, thứ hai cũng là bởi vì Tây Càn là hắn tiếp sau nước Hàn về sau mục tiêu kế tiếp. Quân cờ, sớm tại nhiều năm trước đều đã chôn xong, một mực cẩn mà bất động, chính là vì chờ đợi hắn ra lệnh một ngày. Thiếu chủ, ngài cái kia nghỉ ngơi. Ảnh không đồng ý nói. Lục giới lại lắc đầu, ảnh, ta thời gian không nhiều. Không có quá nhiều thời gian lãng phí, đợi ta sau khi chết, có là thời gian nghỉ ngơi. Thiếu chủ lời nói này, để ảnh trong nội tâm càng thêm khó chịu. Đi thôi, theo ta nói đi làm. Lục giới ngăn cản hắn tiếp tục khuyên bảo. Ảnh bất đắc dĩ, đành phải lui ra, phân phó người bắt đầu sưu tập có quan hệ với Tây Càn đủ loại tình báo. Nhất là, có quan hệ với Tây Càn hoàng thất. Lục giới đã từng nói, bất kỳ cái gì nhìn như không trọng yếu tình báo, cũng có thể trở thành chế địch mấu chốt một bước. Vì lẽ đó, Lục thị bồi dưỡng được thám tử, xưa nay sẽ không bỏ qua bất luận cái gì tình báo. Bạch Viên thư viện khảo hạch không gian bên trong, cái kia bị Mộ Khinh Ca phong tỏa thiên địa bên trong, Khương Ly sáng tỏ trong đôi mắt, bắn ra quang mang, nhìn chằm chằm nàng. Bị nàng nhìn như vậy, Mộ Khinh Ca không khỏi có chút yên lặng. Phảng phất, nàng nói không nên lời để Khương Ly hài lòng đáp án, liền sẽ bị nàng ăn một miếng xuống. Cụ thể, muốn nhìn qua mới biết được. Mộ Khinh Ca cuối cùng cho ra một cái không rõ ràng đáp án. Khương Ly đáy mắt có chút thất vọng, nhưng lại lập tức thoải mái. Là ta quá nóng nội, vậy thì chờ sau khi ra ngoài, ta mang ngươi về nước nhìn người về sau lại nói. Mộ Khinh Ca im lặng. Nàng vẫn không có nói, Khương Ly trong lòng người kia, có lẽ đã chạy đến, chỉ cần nàng rời đi nơi này về sau, liền có thể nhìn thấy hắn. Hiện tại Khương Ly, cần tập trung tinh thần đem khảo hạch hoàn thành. Những chuyện khác, tạm thời thả một chút hai người vừa nói vừa uống, chỉ chốc lát, Mộ Khinh Ca lấy ra rượu, liền bị uống đến sạch sẽ. Không có. Khương Ly cầm bầu rượu, hướng về phía mặt đất dùng sức run lên, bên trong nhỏ xuống một giọt rượu nước, bị nàng dùng miệng tiếp được nuốt xuống. Người cũng không thể lại uống. Mộ Khinh Ca cười nói. Đây chính là quê quán rượu A sau lần này, không biết lúc đó mới có thể lại uống. Khương Ly cảm thán nói. Mộ Khinh Ca cười, cái này thế giới, tựa hồ không có không gian giới chỉ loại hình đồ vật, quy tắc là bị cấm chỉ. Vì lẽ đó, ta tiểu thế giới bên trong mang tới rượu, chỉ có thể đặt ở bên ngoài, chờ lúc rời đi, ngươi nói cho ta một chỗ, ta giúp ngươi đem rượu đều cất giữ tốt chính là. Cái này hóa ra tốt, Khương Ly lại kích động lên. Bất quá, nghe Mộ Khinh Ca đề cập không gian tổn trữ sự tình, nàng mới nhớ tới. Tựa hồ đích sắc còn không có tiếp xúc đến cái này đồ vật. Nguyên lai, là cái này thế giới quy tắc không cho phép như vậy, vấn đề đến về sau hành tẩu giang hồ, nàng cũng không thể bao lớn bao nhỏ mang theo trong người đi, dạng này rất phiền phức á. Tựa hồ là nhìn ra Khương Ly trong mắt xoắn xuýt, Mộ Khinh Ca buồn cười mà nói, đừng nóng lòng, tồn tại nói ngay để ý cái này thế giới không có không gian tồn trữ khí, có lẽ có thứ gì khác thay thế, chỉ là ngươi còn chưa tiếp xúc đến thôi. Khương Ly gật đầu, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, nhìn xem sắc trời bên ngoài dần dần biến thành đen, trong lúc bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Chờ Khương Ly lại mở mắt lúc, đã là ngày hôm sau, sắc trời cũng đã sáng rõ. Mà Mộ Khinh Ca chẳng biết lúc nào, dậy thật sớm, đang đứng ở trước mặt nàng, đưa lưng về phía nàng, có chút hăng hái đánh giá những này cột đá. Khương Ly tiến tới hỏi, ngươi đang nhìn cái gì, nhìn những cái kia cột đá? Mộ Khinh Ca cu nở dê không giấu giếm, đưa tay tùy ý chỉ hướng những cái kia như tháp tở nho nở cột đá. Khương Ly nhìn lướt qua, không nhìn ra cái gì dị thường, có cái gì tốt nhìn không đều là một đống nát tảng đá như những này cột đá, đều là hồn thạch xây, có lẽ nàng còn nhiều mấy phần hứng thú. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Mộ Khinh Ca cười không đáp, có ý để Khương Ly chính mình phát hiện. Người này quá lười, nhất định phải thỉnh thoảng quất nàng một cái. Khương Ly hoài nghi ngoái nhìn, nghiêm túc nhìn về phía những cái kia cột đá, tựa hồ muốn tìm ra những cái kia trên trụ đá khiến Mộ Khinh Ca cảm thấy hứng thú địa phương. Hôm qua một ngày sướng cho chuyện, để hai người đều hỉ hệ u do lẫn nhau kinh lịch. Bất quá, nàng ngược lại là cũng không nói đến dị hồn sự tình, cũng không phải là không tín nhiệm, mà là không muốn để cho Mộ Khinh Ca lo lắng. Nàng cảm thấy cái kia dị hồn tất nhiên không có ác ý, chuyện này cũng không cần làm phiền Mộ Khinh Ca giải quyết. Khảo hạch thời gian, đã qua một ngày, nàng cũng nên thu lại tâm tư, thật tốt suy tính một chút khảo hạch sự tình. Mộ Khinh Ca cuối cùng cũng phải rời đi, mà nàng tại cái này thế giới lữ trình vừa mới bắt đầu. A Khương Ly đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc. Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng, phát hiện cái gì Khương Ly chỉ hướng ngọn tháp. Ngươi nhìn những cái kia màu sắc khác nhau hòn đá, nhìn như lộn xộn, nhưng là như đem đồng dạng nhan sắc hòn đá liên hệ tới. Cái này rừng đá phảng phất là pha cờ họa ra một cái đồ án. A Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu, không tệ. Khương Ly ánh mắt chớp động, trầm giọng nói, đến tìm một cái chỗ cao, cẩn thận quan sát cái này hình. Ngươi nhìn nơi đó thế nào? Mộ Khinh Ca chỉ hướng một chỗ núi cao đề nghị. Khương Ly thuận nàng chỉ chỗ nhìn sang, gật đầu cười nói, tốt, liền đi cái kia, ta mang ngươi tới y. Chúng ta chỉ hoãn một ngày, nhất định phải nắm chặt thời gian. Mộ Khinh Ca nói, đi tới bên người nàng, một phát bắt được eo của nàng, mang theo nàng bay lên không. Tốc độ kia, nhanh đến mức tựa như lưu tinh xẹt qua, để mặt đất đi ngang qua một số người, cũng không khỏi tự chủ ngước mắt nhìn lại, trong nội tâm kỳ quái, rõ ràng ngày, ở đâu ra lưu tinh thoáng qua ở giữa, hai người đã đến cái kia núi cao đỉnh núi, có thể quan sát toàn bộ rừng đá. Lúc này, những cái kia bị thoa lên đủ loại nhan sắc hòn đá, thình lình xuất hiện tại hai người trong mắt. Vụn vặt hòn đá, trong đầu bị cấu kết thành tuyến, dần dần, một bức địa đồ xuất hiện tại Khương Ly sáng tỏ trong đôi mắt. Là địa đồ cũng không biết bản đồ này chỉ ra sao chỗ có phải là cùng nhiệm vụ có quan hệ. Khương Ly trầm giọng nói. Mộ Khinh Ca đề nghị, tất nhiên QNZ không có cái khác manh mối, liền tạm thời đem này xem như là nhiệm vụ manh mối. Có lẽ chúng ta tìm tơ y trên bản đồ này chỉ chỗ, liền có thể phát hiện nhiệm vụ là cái gì. Ân Khương Ly tán đồng gật đầu. Sau đó, hai người liền đi theo địa đồ chỉ hướng mục đích mà đi.